Minh hôn chính thú, chương 182, Nam Dương hát. Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giản nói lúc sau. Cái kia tiểu hồ ly liền nhìn giản nói. Cái gì đám kia thôn dân đi theo hắn cùng nhau tới. Giản gật gật đầu. Tiểu hồ ly đối với giản liền tiếp tục hỏi. Kia hắn biến thành như vậy. Là ai làm? Nghe được tiểu hồ ly nói lúc sau. Giản như cũ là vẻ mặt mộng bức nhìn tiểu hồ ly. Ngay sau đó nói. Chính là theo tới đám kia thôn dân làm. Nghe được giản nói lúc sau. Tiểu hồ ly càng thêm chính là không hiểu ra sao. Theo sau đối với giản nói. Kia bọn họ đám kia người là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ là cố ý đem người kéo qua tới. Sau đó làm trò ngươi mặt đánh một đốn. Vấn đề là ngươi cũng không quen biết hắn a. Nghe được tiểu hồ ly nói lúc sau. Giản cũng là gật gật đầu. Theo sau đối với giản nói. Không sai a, chính là a, ta cũng không quen biết nàng. Bất quá hắn vừa xuất hiện liền nói một ít lung tung rối loạn nói. Ta tổng cảm thấy nàng tựa hồ đầu óc có vấn đề. Liền đang nói cười gian. Tiểu hồ ly liền đối với giản nói. Chúng ta vẫn là đi tìm điểm dược. Sau đó đem tiểu tử này dùng thảo dược đắp một chút miệng vết thương đi. Nghe được tiểu hồ ly nói lúc sau. Giản vội vàng là gật gật đầu. Theo sau trực tiếp đi ra ngoài tìm một ít thảo dược. Phá đi lúc sau, trực tiếp đặt lên, trở về lúc sau, thôn trưởng nhi tử thấy được mọi người đều đã trở lại. Lăng là không phát hiện hắn mang đến cái kia tận trời đạo trưởng. Vội vàng liền hỏi những cái đó cùng đi trên núi thôn dân. Mà những cái đó thôn dân tắc tựa hồ đều đã thống nhất đường kính. Đối với thôn trưởng nhi tử tiểu phi nói, cái kia tận trời đạo trưởng bị cái kia hồ ly tinh cấp mê hoặc. Sau đó liền không muốn rời đi. Thôn trưởng nhi tử ngay từ đầu còn chưa tin đâu. Nhưng là thấy được mọi người đều ngôn chi chuẩn xác. Theo sau cũng liền tin lên. Tiểu phi nói muốn báo nguy. Nhưng là đều bị trong thôn người cấp ngăn cản. Bọn họ nói. Nếu cảnh sát tới. Đến lúc đó bị cái kia hồ ly tinh hại chết người. Nếu bị hãm hại đến bọn họ trên người. Liền không xong. Nghe được trong thôn người nói. Tiểu phi chính là học quá văn hóa người. Cũng không thể dễ dàng như vậy bị bọn họ cấp lừa dối. Tiểu phi còn lại là đối với trong thôn người ta nói. Chỉ cần bọn họ chưa làm qua. Cảnh sát như thế nào sẽ hoài nghi đến bọn họ trên người đâu. Tiểu phi kiên trì. Nhưng là các thôn dân kiên trì không gọi cảnh sát. Mấu chốt thời khắc, thôn trưởng xuất hiện kéo lại tiểu phi. Làm tiểu phi đừng nói đi xuống. Tiểu không chỉ là cũng là ngoan cố tính tình. Không những không có nhận túng. Ngược lại lời thề son sắt muốn đi báo nguy. Hơn nữa nói. Nếu ai cản trở chính là trong lòng có quỷ. Tiểu phi lời này vừa ra. Liền đặt hắn tử vong. Cứ việc thôn trưởng lập tức liền đem tiểu phi cấp chảo đi trở về. Nhưng là vào lúc ban đêm. Tiểu phi liền thắt cổ chết ở chính mình trong nhà. Ngày hôm sau chết tương phi thường khó coi. Trên vách tường tràn ngập cùng loại với bạch hồ lấy mạng linh tinh từ ngữ. Thấy được một màn này lúc sau. Thôn trưởng phi thường rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn lúc này không dám nói cái gì. Hắn biết rõ. Thôn này người đã điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Vì chính mình mặt khác mấy cái nhi tử cùng nữ nhi cùng cả nhà tánh mạng suy nghĩ. Thôn trưởng cho dù đã biết cái gì. Nhưng. Vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết. Phi thường bi thương lên án mạnh mẽ trên núi cái kia giản tiểu hồ ly tinh. Trong thôn đối với trên núi cái kia tiểu hồ ly tinh. Đã tới rồi căm thù đến tận xương tủy phân thượng. Không dám lên núi. Liền đem giản phụ thân. Đại lương cấp trói lại lên. Đem người trói ra tới lúc sau. Là một đốn tiết hận. Phảng phất là đại lương gờ yêu ta ết những người này giống nhau. Mà lúc này trên núi bị bọn họ xưng là đầu sỏ gây tội tiểu hồ ly tinh. Lúc này đang ở trị bệnh cứu người đâu. Trên giường cái kia bị tạp thành đầu heo tận trời đạo trưởng. Lúc này đã tỉnh, thấy được giản lúc sau. Tận trời đạo trưởng thật giống như mê muội giống nhau. Mặt cọ một chút liền đỏ. Nguyên bản biết ăn nói tận trời. Nói chuyện thế nhưng cũng trở nên lắp bắp lên. Thấy được một màn này lúc sau. Giản liền cười khanh khách nhìn tận trời nói. Người mặt như thế nào liền như vậy Hồng A, có phải hay không? Còn nơi nào không thoải mái A, lúc này tận trời tự nhiên là liên tục xua tay. Đối với Giản nói. Cô nương, ta hảo, ta chính là khẩn trương. Khẩn trương, khẩn trương cái gì A, ngươi là người. Ta cũng là người, ta cũng sẽ không ăn thịt người A, lúc này Giản cười khanh khách đối với tận trời nói. Tận trời nghe được Giản nói lúc sau, vội vàng xua tay, theo sau lắp bắp nói. Không, không, không, không phải khẩn trương, là ta thích ngươi. Tận trời lời này nói, làm quả thực tiếp liền ngây ngốc ở tại chỗ. Theo sau nhìn Giản nói. Nói gì ngoạn ý đâu. Ngươi thích ai? Thích ta. Ngươi. Giản tuy rằng phi thường kinh ngạc, nhưng là cũng không biết vì cái gì. Đổi thành mặt khác người đi theo nàng nói như vậy, nàng nhất định sẽ sinh khí. Nhưng là trước mắt cái này mặt trung thành đầu heo nam nhân nói. Nàng thế nhưng còn có một ít thẹn thùng. Hơn nữa trên mặt cũng hiện lên một tia thiếu nữ hoài xuân mới có đỏ ửng. Tận trời còn lại là cùng ma chứng giống nhau. Liên tục gật đầu. Liền ở ngay lúc này. Một bên tiểu hồ ly nhìn không được. Theo sau đối với Giản nói. Giản, nhân gia thương vừa mới hảo. Người cũng đừng cho nhân gia hạ mị hoặc chi thuật a, nghe được người kia nói. Giản là liên tục lắc đầu nói. Cũng không có làm như vậy. Tiểu hồ ly còn lại là đầy mặt không tin. Hiện tại tận trời cái này vẻ mặt phạm hoa si bộ dáng. Nhưng còn không phải là giống chúng mị hoặc chi thuật bộ dáng sao? Giản ngay cả vội giải thích nói. Không tin chính ngươi kiểm tra a, ta thật sự không có. Hắn đối với ta không có ác ý, ta làm gì phải dùng mị hoặc chi thuật đối phó hắn. Thấy Giản nói lời thề son sát. Tiểu hồ ly vội vàng liền đi tới tận trời bên cạnh. Nhẹ nhàng kiểm tra rồi một chút tận trời. Nhưng là tùy theo đến phiên hắn choáng váng. Bởi vì cái này tận trời thật sự không có chung mị hoặc chi thuật. Không loại mị hoặc chi thuật. Như thế nào đã bị mê thành như vậy a? Tiểu hồ ly thực mau phải ra một cái kết luận. Đó chính là cái này kêu tận trời nam nhân đầu óc có vấn đề. Liền ở ngay lúc này. Từ bên ngoài vô cùng lo lắng truyền đến một trận thanh âm. Giản, tiểu lễ, tiểu hồ ly cùng Giản lập tức liền hướng tới cửa nhìn qua đi. Chỉ thấy một khác chỉ giống này lão tổ tông báo tin tiểu hồ ly lúc này chạy trở về. Lúc này trong tay hắn cầm một chương giấy. Cả người thở hổn hển ở tiểu hồ ly cùng Giản trước mặt từng ngụm thở hổn hển. Này đem Giản cùng tiểu hồ ly cấp sợ hãi. Bởi vì lại đây báo tin tiểu hồ ly rõ ràng là có chuyện a, kết quả là hai người liền đối với nàng nói, xảy ra chuyện gì mà báo tin tiểu hồ ly một bên thở hổn hển, một bên nhìn Giản, theo sau hắn ánh mắt cuối cùng tỏa định ở một bên, vẻ mặt hoa si bộ dáng tận trời trên người, theo sau chỉ vào tận trời đạo trưởng nói, làm hắn đi, không thể làm hắn lưu tại bên này. Cái này báo tin tiểu hồ ly nói. Làm Giản nghe chính là có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Hướng tới tận trời nhìn thoáng qua. Tận trời lúc này cũng là hơi hơi sửng sốt. Vì cái gì? Quả thực tiếp đối với báo tin tiểu hồ ly hỏi. Báo tin tiểu hồ ly. Lúc này hô hấp bình thản rất nhiều. Đối với Giản nói. Ngươi xem, đây là lão tổ tông nói. Hắn nói làm ta nhất định phải tiểu tâm phòng bị người nam nhân này. Người nam nhân này sẽ muốn hại chết ngươi. Nói báo tin tiểu hồ ly. Trực tiếp lấy ra trong tay kia tờ giấy. Theo sau đem giấy cấp mở ra. Mặt trên là có một người bức họa. Thấy được cái này bức họa lúc sau. Mọi người đều hơi hơi ngây người. Này, đây là khi nào họa? Giản có chút sững sờ đối với báo tin tiểu hồ ly hỏi. Báo tin tiểu hồ ly nhìn Giản nói. Đây là hắn đi tìm lão tổ tông báo tin thời điểm. Lão tổ tông tính ra tới. Khiến cho ta nhìn ngươi. Ly người nam nhân này xa một ít. Không nghĩ tới. Hắn đã vào được. Ngươi. Chạy nhanh rời đi bên này. Đừng ép ta nhóm động thủ. Nói lúc này báo tin tiểu hồ ly trực tiếp chỉ vào tận trời đạo trưởng nói. Tận trời đạo trưởng nghe được báo tin tiểu hồ ly nói lúc sau. Theo sau vội vàng giải thích nói. Vị cô nương này, ta xem này trong đó. Chúng ta nhất định có hiểu lầm. Ta cùng vị này giản cô nương nhất kiến như cố. Ta lại như thế nào sẽ bỏ được hại hắn đâu. Còn nữa, tận trời đạo trưởng lại nhảy nói lên. Nghe được tận trời đạo trưởng nói lúc sau. Báo tin tiểu hồ ly căn bản là không có cho hắn nói xong cơ hội. Trực tiếp đối với tận trời đạo trưởng mở miệng nói. Ngươi, ngươi là đạo sĩ đi. Nghe được báo tin tiểu hồ ly hỏi như vậy lúc sau. Tận trời đạo trưởng hơi hơi sửng sốt. Theo sau liên tục gật đầu. Không chờ tận trời đạo trưởng mở miệng nói chuyện. Cái này nhanh mồm dẻo miệng tiểu hồ ly trực tiếp mở miệng nói. Vậy ngươi biết chúng ta cũng không phải người A, giản càng không phải người thường đi. Cái này tận trời đạo trưởng liên tục gật đầu. Đảo cũng coi như là thật thành. Người đảo cũng còn xem như thành thật. Bất quá, người phía trước tới bên này mục đích. Có phải hay không muốn bắt giản? Thôn hạ nhân đều muốn làm chúng ta giản đi tìm chết. Cho nên liền tìm thượng ngươi. Đúng không? Báo tin tiểu hồ ly ngay sau đó hỏi. Tận trời đạo trưởng có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu hồ ly như thế nào cái gì đều biết a, vì thế liên tục gật đầu. Ngay sau đó đối với báo tin tiểu hồ ly nói. Không sai, ta phía trước xác thật là mục đích này. Hảo, tiểu lễ, chúng ta có thể thỉnh hắn xuống núi đi. Cái này báo tin tiểu hồ ly chưa cho tận trời đạo trưởng giải thích cơ hội. Trực tiếp kêu lên một khác chỉ tiểu hồ ly. Nghe được mặt khác một con tiểu hồ ly nói lúc sau. Hai chỉ tiểu hồ ly liền hướng tới tận trời đạo trưởng đi qua. Tận trời đạo trưởng liên tục lui về phía sau. Vẻ mặt ủy khuất đối với các nàng nói. Đừng, đừng, các ngươi trước bình tĩnh à, ta muốn giải thích. Cho ta một lời giải thích cơ hội. Làm ta giải thích xong rồi. Các ngươi ở dẫn ta đi được không? Ta thật sự không có muốn đả thương hại giản cô nương bổn ý, cách chương.